Đế Bá, chương 1868, Thiên Hạ Kinh Sợ 1. Góc truyện audio.com. Lúc này tính mạng Chi Trụ cắm vào trong thiên phạt sinh ra đạo văn. Đạo văn đan vào nhau hóa thành phù văn, trải rộng đại đạo, đây là cổ hư chân văn. Lúc này Lý Thất Dạ mượn cổ hư thực văn điên cuồng hấp thu thiên lôi trên bầu trời. Tánh mạng Chi Trụ cắm vào lôi trì như hút nước, muốn ép khô lôi trì. Chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Nhìn thấy hành vi của Lý Thất Dạ, mọi người đứng trước thiên kính nghẹn họng nhìn chân chối, đều không thể tin vào mắt của mình. Tiểu tử này quả thực là một tên điên, cũng dám lưng tựa Khổng Tước Thụ đi ép khô thiên phạt. Muôn đời đến nay, có ai dám đi ép khô thiên phạt, biến lực lượng thiên phạt thành của mình? Có lão tổ thật lâu phục hồi tinh thần lại, không thể không chịu phục. Bất kể là ai nhìn thấy cảnh trước mặt này, đều hoàn toàn im lặng. Mặc dù nói có Khổng Tước Thụ ngăn cản lôi kiếp cho hắn, nhưng mà dám mang tính mạng Chi Trụ cắm vào trong thiên phạt, muốn ép khô thiên phạt, chuyện như thế chỉ sợ không mấy người dám làm. Đây quả thực chính là đang liều mạng. Cũng không biết qua bao lâu, tia chớp chậm rãi biến mất, thiên lôi cũng ỉu xìu, lôi trì trong thiên phạt khô cạn. Lý Thất Dạ đã ép khô cả lôi trì, trời phạt cũng tan thành mây khói. Lúc này tính mạng Chi Trụ của Lý Thất Dạ biến thành màu tím. Cho dù người ngoài không cách nào dò xét tính mạng Chi Trụ, nhưng mà vẫn có người cảm nhận được tính mạng Chi Trụ hấp khô thiên phạt trở nên cường đại mà no đủ. Bên trong tính mạng Chi Trụ ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, mang theo lực lượng mới. Thời điểm thu tính mạng Chi Trụ trở về, trong mệnh cung Lý Thất Dạ, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi thụ, tánh mạng hồng lô cùng kêu vang, tánh mạng chi trụ cường đại khiến cho sinh mệnh chi tuyền cũng được lợi. Mệnh bí khải nguyên trong sinh mệnh chi tuyền bị phân giải với tốc độ còn nhanh hơn trước. Sau khi đạt được lực lượng thiên phạt, chuyện này làm cho sinh mệnh chi tuyền có lực lượng tiêu hóa mệnh bí khải nguyên. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi mệnh cung. Hắn ngã ngồi vào Khổng Tước Thụ, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu điều tức, nguy hiểm lớn, thu hoạch cũng lớn a. Nhìn thấy cảnh này, có lão tổ thì thào, mặc kệ tiểu tử nhân tộc này là mạnh là yếu, nhưng hắn mượn thời cơ này ép khô thiên phạt, chuyện này đã giúp hắn được lợi cả đời. Có lão tổ nhìn cảnh trước mặt thì thào nói, tiểu tử này quá may mắn, có Khổng Tước Thụ che chở, đạt được lực lượng thiên phạt, được lợi cả đời. Có truyền nhân đại giáo đỏ mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, nhịn không được nói ra, nhìn kia, Khổng Tước Thụ sinh cảnh mới. Lúc này có người xuyên thấu qua thiên kính phát hiện ra vấn đề. Rất nhiều người xem xét, quả nhiên trên rễ già Khổng Tước Thụ xuất hiện ra một cành non. Cái cành non này lại tràn ngập sinh cơ, tục họ thành công nha. Đây là nghịch thiên, bất kể là lão tổ thế nào, bọn họ hít khí lạnh, hoảng sợ nói, vậy mà có thể làm thụ tổ sắp chết tục thọ thành công. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Khổng Tước Thụ quả thật đạt được tân sinh, tục thọ lần này cho dù hắn không thể lại sống cả đời, chỉ sợ sống thêm 18 cái thời đại, thậm chí là càng lâu hơn cũng có thể. Có lão tổ sắp chết hâm mộ nói ra, lúc này Khổng Tước Thụ tràn ngập hào quang màu xanh. Trong nháy mắt, Khổng Tước Thụ tỏa ra sương mù che đậy cả Khổng Tước Địa. Cả Khổng Tước Địa bị sương mù bao phủ vào trong. Vào thời điểm này thiên kính cũng không thể quan sát Khổng Tước Địa. Tất cả mọi người không nhìn được cảnh bên trong Khổng Tước Địa. Lúc Khổng Tước Địa bị che đậy thì cả Bích Dương Hải trở nên yên tĩnh. Các lão tổ đứng trước thiên kính trở nên trầm mặc, không có người nào nói một câu. Chuyện xảy ra hôm nào quá mức rung động, thậm chí có thể nói rất nhiều người không biết nên nghị luận chuyện này thế nào. Đây là một hồi huyết tế hàng tỷ nghiễm hải ngư, dẫn thiên phạt, cuối cùng vẫn bị Khổng Tước Thụ tục thọ thành công, lập nên kỳ tích tuyên cổ bất hủ. Đối với dạng kỳ tích này, người có thể tận mắt thấy cũng không biết nên bình luận hay nghị luận như thế nào. Trên thực tế cũng có người tràn ngập hiếu kỳ với Khổng Tước Địa hiện tại. Tất cả mọi người muốn biết Khổng Tước Địa sẽ như thế nào. nhưng mà cho dù tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ, nhưng không ai dám tiến vào trong khổng tước địa, thậm chí không có bất kỳ người nào dám bước vào hải vực này nửa bước. Ít nhất tạm thời không dám, bởi vì mọi người cũng không biết khổng tước thụ ôm thái độ gì với người ngoài. Nếu khổng tước thụ giận dữ, chỉ sợ ngươi có cường đại hơn nữa cũng phải chết. Lúc này tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi, hoặc chỉ có thể an ổn xuống, chờ tất cả khôi phục nguyên trạng đó mới dám tiến vào khổng tước địa. Đây là một âm mưu tuyệt thế, cũng không biết qua bao lâu, có một lão tổ chỉ có thể đánh giá, Lý Thất Dạ đạo hạnh sâu cạn không biết, nhưng mà mưu lược thật đáng sợ, chỉ sợ không người nào có thể sánh bằng. Nhưng đây thật sự là mưu lược của Lý Thất Dạ sao? Cũng có đại nhân vật trong lòng sinh ra hoài nghi, có đại giáo cương quốc đang nghị luận chuyện này, tất cả làm quá hoàn mỹ mà, có thể nói là tính toán không bỏ sót, mưu lược như thế là một tiểu bối yên lặng vô danh có thể bày ra sao? Có thể bố trí đại cục lớn như vậy, có thể thiết hạ mưu lược như thế, đây là cơ trí bực nào, là cáo già trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể bày ra được. Có hải yêu lão tổ không ngừng suy tư nói ra một câu. Kết thù với Nhiễm Hải Ngư, Thái Dương Tông, Tị Trần Dương, đưa địch nhân tới, cuối cùng biến ba đại thế lực thành tế phẩm, mà chọn Nhiễm Hải Ngư, Thái Dương Tông, Tị Trần Dương chỉ sợ cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhiễm Hải Ngư hung tàn, trừng mắt tất báo, một khi kết sinh tử đại thù sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Trọng yếu nhất là, số lượng Nhiễm Hải Ngư đông đảo, có trăm vạn đế quốc, hàng tỷ nư binh, phóng nhãn cả thiên linh giới. Không có tế phẩm nào thích hợp hơn Nhiễm Hải Ngư. Thái Dương Tông truyền thừa là Chí Cương Chí Dương. Còn có, Thái Dương Lô, tuyệt thế đại trận, nếu dùng đại trận này huyết luyện thì không gì có thể tốt hơn. Truyền thừa Tị Trần Dương chính là Chí Nhu mà ôn nhuận. Có được, Tị Trần kiếm pháp, tuyệt thế đại trận này dùng trong huyết luyện có thể tầm bổ huyết dịch. Công hiệu không gì sánh bằng, ba cái gom góp, hoàn hoàn đan xen, đây cũng không phải là trùng hợp. Càng trùng hợp là, Thái Dương Lô, cùng, Tị Trần kiếm trận, đều bị tính toán vào trong đó. Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Thủ đoạn này không chỉ liên quan tới mưu lược, càng liên quan đến kiến thức vô cùng nguyên bác. Đối với đại thế bày mưu nghĩ kế, mỗi một chuyện càng không hợp thói thường, có lực khống chế tuyệt đối với cả cục diện, bất luận là mưu lược hay là kiến thức, hoặc giả là bày mưu nghĩ kế, thậm chí là lực lượng tuyệt đối. Cả bốn thứ này thiếu cái gì cũng không được, thiếu một thứ cũng không có khả năng tạo thành kỳ tích kinh thiên như vậy. Cách chương.